Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, đệ 1283 chương tự chủ trương tiểu kim xà. Tất cả mọi người đều đi rồi, trong phòng liền chỉ còn lại có Vu Lăng Vũ cùng nàng hai người. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến sắc mặt của hắn có chút mỏi mệt. Nói, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình ta chính mình tới liền hảo, phía trước càng xấu bộ dáng ta đều gặp qua, hiện tại đã hảo rất nhiều, cho nên ngươi không cần phải ngượng ngùng, Vu Lăng Vũ nói. Tâm tư bị chọc thủng, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, cho ngươi đi nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi cùng nhau, Vu Lăng Vũ không nghĩ rời đi. Đơn giản ở mép giường ngồi xuống. Nếu ngươi muốn cho ta nghỉ ngơi nói, ta đây liền ở ngươi nơi này nghỉ ngơi, ta cái dạng này. Ngươi xem cũng sẽ không phun. Ngay từ đầu nhìn vẫn là có chút khó chịu. Nhiều xem hai mắt thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ nói giỡn nói. Tư Mã U Nguyệt tưởng chừ hắn. Chính là chính mình lại không thể động, chỉ có thể dùng đôi mắt hình viên đạn quát hắn. Phía trước còn nói không chê đâu, hiện tại liền nói nhìn khó chịu. Quả nhiên nam nhân nói đều không thể tin a. Vu Lăng Vũ ở bên người nàng nghiêng người nằm xuống, nhìn nàng đã khôi phục hơn phân nửa thân thể, duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, nói, hảo. Ngươi hiện tại đang ở chữa trị thân thể, nếu là sinh khí, sẽ có nếp nhăn, hừ, có nếp nhăn cũng không cho ngươi xem monster, Tư Mã U Nguyệt sụ mặt nói. Chữa trị thân thể thời điểm nếu sụ mặt, về sau này mặt liền sẽ vẫn luôn lôi kéo, khó coi, tới, cười một cái, Vu Lăng Vũ dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc nàng mặt. Giống ở đậu một cái tiểu miêu giống nhau đậu nàng, cười hội trưởng nếp nhăn, không có việc gì, ta có đan dược, trừ nhăn, ngươi tránh ra, hai người ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện thiên, chỉ chốc lát sau, hai người đều đi ngủ, Tư Mã U Nguyệt thân thể tự động tiến vào chữa trị trạng thái, Vu Lăng Vũ còn lại là nghỉ ngơi. Phía trước sử dụng thời gian đông lại tiêu hao hắn không ít lực lượng. Mặt sau lại cho nàng truyền linh lực. Sau khi trở về lại cùng bọn họ cùng nhau cứu nàng. Dù cho hắn thực lực hơn người, hiện tại cũng có chút mệt. Trong lúc này ai cũng không có tới quá nàng nhà ở. Dù cho biết Vu Lăng Vũ ở bên trong, cũng không có người ta nói cái gì. Thứ nhất là nàng hiện tại bộ dáng, hắn cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Thứ hai là, hắn phía trước tổng biểu hiện, đã làm người hoàn toàn hiểu biết hắn đối nàng tâm tư. Nếu không phải hắn, U Nguyệt hôm nay có thể hay không kiên trì xuống dưới cũng không biết. Cho nên bọn họ đối hắn là thực cảm kích, cũng cảm thấy, chỉ có hắn nhân tài như vậy. Có thể xứng đôi như thế ưu tú nàng. Thời gian đông lại a, toàn bộ đại lục đều không có người lĩnh ngộ ra tới. Độc hắn một người, này thiên phú, tự nhiên không cần phải nói. Vu Lăng Vũ ngủ thời gian cũng không trường, thực mau liền tỉnh lại. Ở trên giường nhìn trong chốc lát ngủ say nàng, trong mắt tràn đầy đều là tình yêu. Trước kia chính mình cũng không hiểu được thích một người là cái gì cảm giác. Hơn nữa thực chán ghét những cái đó nữ khóc sướt mướt. Nhu nhu nhược nhược, díu dít bộ dáng. Cho nên mặc dù là ma vương, hắn cũng không cho phép nữ tử tới gần chính mình. Chính là hắn không nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày cùng người ký kết chủ tớ khế ước. Sẽ cùng một nhân loại thân mật tiếp xúc như vậy nhiều năm mà ni từ khế ước quan hệ hắn có thể cảm giác được nàng sở hữu cảm xúc, cao hứng, kích động, thương tâm, hắn tâm theo nàng khi khởi khi phục, chậm rãi dung nhập đến nàng cảm xúc, chậm rãi làm nàng trụ vào chính mình trong lòng. Hơn nữa nàng không giống chính mình trước kia tiếp xúc quá nữ tử, nàng can đảm cẩn trọng, cứng cỏi, nỗ lực tiến tới, đối bên người người thiệt tình trả giá, tuy rằng có đôi khi cũng rất xấu, rất nhiều thời điểm làm việc không màng chính mình an nguy, nhưng là này đó hiện tại đều không phải khuyết điểm, tất cả đều là hấp dẫn hắn địa phương. Hắn thực may mắn, nàng trong lòng cũng có chính mình, bọn họ lẫn nhau để ý đối phương. Nghĩ đến nàng nói muốn niệm chính mình, hắn trong lòng đã bị một cổ ấm áp lấp đầy. Lần sau nhưng không cho làm như vậy nguy hiểm sự tình, hắn ở môi nàng dán một hôn, sau đó đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Mấy tiểu tử kia còn ở trong sân thủ, phía trước Tây Môn Phong bọn họ ra tới thời điểm xem bọn họ quá mệt mỏi, liền không lôi kéo bọn họ hỏi. Hiện tại nhìn đến Vu Lăng Vũ ra tới, đại gia cũng coi như quen thuộc, liền lôi kéo hắn hỏi tình huống. Nàng không có việc gì, quá hai ngày tỉnh lại thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ nói. Lúc này một cái tiểu nhị từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn thoáng qua Vu Lăng Vũ, sau đó đối Bạch Tháp nói, trưởng quầy, thánh quân các người tới, nói muốn gặp thánh tử điện hạ. Bạch Tháp nhìn Vu Lăng Vũ nói, thánh tử muốn đi gặp bọn họ sao? Đi, có một số việc cũng là muốn công đạo một chút. Vu Lăng Vũ nói xong ra sân. Hảo, các ngươi cũng tan đi đi, ở chỗ này thủ phó cốc chủ cũng sẽ không ra tới. Bạch Tháp nói xong đi theo Vu Lăng Vũ mặt sau đi ra ngoài. Ta liền ở chỗ này chờ, Khúc Béo nói đi vào trên hành lang ngồi xuống. Không có nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt, hắn thật sự không yên tâm ni, mặc dù rời đi, chúng ta trong lòng cũng không bỏ xuống được nàng. Không bằng liền ở chỗ này chờ xe mon sơ, Bắc Cung Đường nói. Ân, những người khác cũng tán thành, phía trước kia lôi kiếp thật sự quá dọa người. Bọn họ không thể tưởng tượng Tư Mã U Nguyệt hiện tại thành bộ dáng gì. Không thấy được nàng, bọn họ không an tâm ni. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng ở ngủ say, nhưng là thần thức kỳ thật là thanh tỉnh. Ngay cả Vu Lăng Vũ đi ra ngoài nàng cũng biết, chẳng qua tình huống hiện tại không phải do nàng phân tâm, bởi vì trừ bỏ muốn khống chế bạo loạn linh lực, nàng còn muốn khống chế không ngừng tăng trưởng tín ngưỡng chi lực. Mỗi lần nhìn đến tín ngưỡng chi lực nàng đều rất là bất đắc dĩ. Tốt như vậy đồ vật không thể dùng, đau lòng a. Hơn nữa bởi vì lần này sự tình, nàng trong cơ thể tín ngưỡng chi lực bạo liều, vài lần làm nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Cho nên, đương tình huống bước đầu ổn định sau, nàng tỉnh lại, lắc mình vào linh hồn trong tháp, nàng trực tiếp nằm ở chính mình trên giường. Thân thể tuy rằng vẫn là không thể động, nhưng là ít nhất ở chỗ này tín ngưỡng chi lực sẽ không tiếp tục tăng trưởng, có thể cho nàng hảo hảo thư khẩu khí, hảo hảo ngủ một giấc. Nguyệt, mơ mơ màng màng chung, Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình giống như bị cắn một ngụm. Tiếp theo não trong đất liền nhiều một đạo non nớt thanh âm ni. Nàng mở mắt ra, nhìn đến tiểu kim xà bàn ở chính mình ngực, nhìn đến nàng tỉnh lại, kích động nói, Nguyệt Nguyệt ngươi tỉnh. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn tiểu kim xà, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi là dùng khế ước cho ta truyền âm. Đúng vậy đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, chúng ta khế ước đâu? Tiểu kim xà thanh âm tràn ngập ý cười, một chút đều không có bị khế ước bất mãn. Nàng liền nói sao, gia hỏa này ngày thường nói chuyện cũng chỉ có thể nhảy ra mấy cái một chữ độc nhất, như thế nào lập tức nói chuyện như vậy trôi chảy. Nguyên lai là thông qua truyền âm tới. Chính là, gia hỏa này như thế nào sẽ muốn cùng chính mình khế ước? Tiểu Kim sao biết nàng ý tưởng? Chủ động giải thích nói. Bởi vì mộng bọn họ đều có thể vì Nguyệt Nguyệt chắn lôi kiếp a. Các ngươi đều cùng nhau bị thương đâu. Chỉ có ta không thể. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau. Như vậy liền được rồi. Về sau ta liền có thể cùng các ngươi cùng nhau. Hi hi, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó thuần tình ánh mắt. Không biết như thế nào nói cho nó. Một khi khế ước, liền không có tự do. Hết chương.